xem một lượt. Chương 1468 Võ Chi Thiên. Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc. Diệp Trần nhìn về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nói, kỳ thật ta là Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc đầu lĩnh con gái, tất cả của ta tên là Ưng Lam Nguyệt. Vì sao mời ta đi Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc? Diệp Trần đã sớm đoán được Lam Nguyệt thân phận không đơn giản. Hẳn là đến từ Đại Bộ Lạc. Cho nên đối phương nói nàng là Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc đầu lĩnh con gái, hắn một điểm không kinh ngạc. Lam Nguyệt giải thích nói, ngươi chữ bá cùng chữ huyễn cùng với của ta chữ pháp đều đến từ bán thần lưu lại thư pháp văn chương. Mà cái này thư pháp văn chương tên là võ chữ. Toàn bộ thư pháp văn chương bị gọi là võ chi thiên. Võ bản chú giải. Thuật ngữ tập toàn bộ thư pháp văn chương tinh hoa. Chỉ cần có thể triệt để lĩnh ngộ chữ võ tinh túy, đơn giản có thể sáng tạo ra. Tạo ra siêu vô thượng võ học. Thậm chí có thể thông qua chữ võ cảm ngộ nửa ý chí của thần, đem bản thân đích ý chí tăng lên tới cửu giai. Nhưng là chữ võ cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn, nó bảo tồn tại năm đại bát cấp bộ lạc trong tay. Mỗi hơn trăm năm, năm đại bộ lạc đều phái cao thủ trẻ tuổi xông hoang thần tháp. Căn cứ xông hoang thần tháp thành tiếp, đến quyết định kế tiếp bách niên ở bên trong. Từng bộ lạc kiềm giữ chữ võ thời gian. Với tư cách ngoại nhân, vốn ngươi là không có cơ hội tham dự trong đó. Nhưng chỉ cần ngươi cho ta Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc xuất lực, tranh thủ hoang thần tháp thành tiếp, ta có lẽ có thể thuyết phục phụ thân, lại để cho hắn phân phối một ít thời gian cho ngươi tìm hiểu chữ võ. Chữ võ. Diệp Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Với hắn mà nói, có cơ hội tìm hiểu chữ võ, đích thật là một cái không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Cái này so đạt được một kiện thánh khí đều muốn trọng yếu hơn. Kiếm ý của hắn cùng ngũ hành kiếm pháp đều ở vào điểm tới hạn, một khi đã bị chữ võ dẫn dắt, đột phá khả năng thập phần độ cao. Kế tiếp, Lam Nguyệt vi Diệp Trần nói thoáng một phát chi tiết. Năm đại bộ lạc, riêng phần mình ra 10 cái niên kỷ tại 2000 tuổi trở xuống đích cao thủ trẻ tuổi. Chỉ có tiến vào trên cùng 10 tên mới có T Hơn E Vân Y bộ lạc tranh thủ một phần thời gian số định mức. Mà hoang thần tháp cùng sở hữu 1000 tầm. Lần trước xông hoang thần tháp đệ nhất danh xông đã đến 650 năm tầm. Lam Nguyệt khi đó thực lực còn không tính rất cao, gần kề xông đến 580 tầm tại 10 tên bên ngoài. Đối với chữ võ cầm có thời gian, năm đại bộ lạc đều rất xem trọng. Kiềm giữ chữ võ thời gian càng dài, trong bộ lạc cao thủ thực lực gia tăng càng nhanh. Nếu như trong bộ lạc không có một cái nào cao thủ trẻ tuổi xông đến trên cùng 10 tên, như vậy tương lai bác niên nội tự không có cơ hội kiềm giữ chữ võ. Cái này hội làm cho càng ngày càng yếu, bị người khác kéo xuống một mảng lớn. Về sau muốn đuổi kịp đi tự khó khăn. Lam Nguyệt vừa nói, một bên giá giá quả đấm. Lần trước nàng không có thể đi vào trên cùng 10 tên. Lần này nhất định phải liều mạng. Năm đại bộ lạc có cái gì cao thủ trẻ tuổi, thực lực của bọn hắn như thế nào? Diệp Trần cảm thấy có tất phải hiểu thoáng một phát năm đại bộ lạc cao thủ trẻ tuổi thực lực. Lam Nguyệt nói trăm năm trước, năm đại bộ lạc bài danh trên cùng 3 cao thủ trẻ tuổi đều có được chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực. Trăm năm qua đi, tăng thêm tìm hiểu chữ võ, đoán chừng nguyên một đám lợi hại hơn rô năm nay nói không chừng sẽ có vượt qua 10 cái chuẩn truyền kỳ chí tôn. Trên cùng 3 theo thứ tự là Chiến Tháp Bộ Lạc Chiến Hùng, Tinh Hải Bộ Lạc Tà Tinh, Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, Khang Tuyết Lệ. Trong đó Tà Tinh cùng ngươi đồng dạng, đến từ ngoại giới, nghe nói là ngoại giới Tà Linh tộc. Tà Linh tộc Tà Tinh, chẳng lẽ là Tà Tinh Chí Tôn? Diệp Trần nghe nói qua Tà Tinh Chí Tôn. Hắn là Tà Linh tộc không mấy năm qua khó được nhất ngộ thiên tài. Cũng giống như mình. Tại trong ngàn năm đã trở thành Chí Tôn, chỉ có điều 700 năm trước tự mất tích nguyên đi tới Hoang Thần Đại Lục. Nghe xong nhiều như vậy, ngươi cơm ờ lơn e s quy quy nơn gơn u y e quy quy nơn ý đi với ta Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc a? Lam Nguyệt dò hỏi. Diệp Trần gật đầu tự nhiên nguyện ý. Cùng ngày, hai người tự xuất phát chạy tới Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc. Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc tọa lạc tại Hoang Thần Đại Lục phổ biến nhất đại trên thảo nguyên. Phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa lục mênh mông một mảnh, mãi cho đến phía cuối chân trời. Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc rất lớn, phản phất một tòa thành thị. Từ phía trên không nhìn xuống, toàn bộ bộ lạc hình dạng cùng loại một chỉ. Dương cánh bay lên không hùng ứng, thập phần bá khí. Công chúa trở lại rồi. Y, y, e, v, y, e, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Lam Nguyệt trở lại, lập tức oanh động Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc. Một ít cao thủ trẻ tuổi nhao nhao chạy tới tại Hoang Thần Đại Lục, muốn tìm được phù hợp đối tượng quá khó khăn. Lam Nguyệt bất kể là thân phận hay vẫn là khí chất hoặc là thực lực, đều là cao cấp nhất. Đừng nói Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc cao thủ trẻ tuổi, mà ngay cả khác đại bộ lạc cao thủ trẻ tuổi đều đối với Lam Nguyệt rất có ý tứ. Tê Rơn Uyên được lơn ấy T I T R U A N I I. Lam Nguyệt, thời gian dài như vậy, ngươi đi đâu vậy? Ngươi mới cao đẳng siêu cấp chí tôn thực lực, có tư cách gì cùng Lam Nguyệt công chúa nói chuyện? Lam Nguyệt, mấy năm gần đây, ta đã đạt tới đỉnh phong siêu cấp chí tôn cấp bậc. Ngươi lần trước không phải nói, chờ ta đã có đỉnh phong siêu cấp chí tôn thực lực có thể nói cho ngươi lời nói sao? Những cao thủ trẻ tuổi này, thực lực thấp nhất đều là sơ đẳng siêu cấp chí tôn, thực lực cao nhất chính là đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Nếu như đem bọn họ phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là nguyên một đám cao thủ đứng đầu, tất cả đại chủng tộc đều muốn đau đầu. Xem ra ngươi còn rất được hoan nghênh. Diệp Trần đi theo Lam Nguyệt bên cạnh, vừa cười vừa nói. Lam Nguyệt bất đắc dĩ nói, đều là một đám con ruồi, phiền chết rồi. Vừa mới bắt đầu mọi người chú ý lực đều tại Lam Nguyệt trên người, không chiếm được Lam Nguyệt đáp lại về sau mới chú ý tới Lam Nguyệt rõ ràng mang về đến một người tuổi còn trẻ nam tử. Lập tức nguyên một đám ánh mắt bất thiện. Lam Nguyệt, hắn là người nào? Một gã nam tử trẻ tuổi ngăn cản hai người đường đi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên, đối phương tướng mạo thập phần anh tuấn, khí tức hùng hồn to lớn, tuy nhiên theo bề ngoài khí tức rất khó coi ra cụ thể thực lực, thế nhưng mà Diệp Trần trong lòng có cảm giác đối phương hẳn là chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực, nếu không không có khả năng mang đến cho mình một tia uy hiếp. Ưng Thiên Kiệt, ta mang về đến người nào, cần ai cần ngươi lo sao? Lam Nguyệt không khách khí nói. Ưng Thiên Kiệt mặt không đổi sắc, tự hồ thói quen Lam Nguyệt thái độ, nhưng là hắn nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt càng thêm rét lạnh. Truyền âm nói, ta mặc kệ ngươi cùng Lam Nguyệt là quan hệ như thế nào, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất cách hắn xa xa đi. Nếu không, ta có 100 loại phương pháp cho ngươi sống không bằng chết, tin tưởng không có. Rất sớm là hắn biết Lam Nguyệt đối với chính mình không ra. Bất quá tại hang xem ra, Lam Nguyệt đối với ai cũng không quá cảm mạo, cho nên cơ hội của hắn như trước rất lớn. Hiện tại nhiều hơn một cái Diệp Trần, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Nguyệt Nhi, đến nơi này của ta. Đúng lúc này, một cái như lôi đình thanh âm truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người ngậm miệng lại, im ắng một mảnh. Diệp Trần, đi với ta gặp phụ thân. Lam Nguyệt chuẩn bị mang lên Diệp Trần, chỉ một mình ngươi đến, lại để cho hắn lưu lại. Lôi đình thanh âm vang lên đồng thời, Lam Nguyệt thân bất do kỷ đã bay đi ra ngoài, lưu lại Diệp Trần một người tại Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc trên quảng trường. Tại chung quanh hắn là một đám sắc mặt bất thiện cao thủ trẻ tuổi. Diệp Trần cổ quái đánh giá liếc Lam Nguyệt rời đi địa phương, khó miệng co quắp trường. Lam Nguyệt phụ thân tự hồ muốn khảo thi hắn, xem ra chính mình nếu như không cố gắng thoáng một phát, có lẽ sẽ bị đuổi ra Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1469 còn kịp thời gian. Ngươi bây giờ quay người ly khai còn có cơ hội, nếu không sẽ để cho ngươi mất mặt. Ném đến Ưng Thiên Kiệt sau lưng một gã mạnh nhất siêu cấp chí tôn nói xong, ngươi có thể thử xem. Y y e v y e v y a e v a xuyệt phải e. cường giả vi tôn thế giới muốn đánh đến đối phương phục mới thôi. Muốn chết cũng không cần đến Thiên Kiệt, ta trước đến giáo huấn một chút hắn, ngươi ở một bên nhìn xem. Người này mạnh nhất. Siêu cấp chí tôn gọi Ưng Phi Biển là Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc Tứ Kiệt, một trong Tứ Kiệt đứng đầu là Ưng Thiên Kiệt. Lam Nguyệt cũng là một cái trong số đó. Ưng Thiên Kiệt khẽ gật đầu cho đối phương dọn ra đầy đủ không gian, nói ra động tác nhanh lên. Yên tâm, có lẽ cần có đủ không được bao dài thời gian. Ưng Phi Biển đi đến Diệp Trần đối diện, phải duỗi tay ra, một cây màu xanh da trời trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn đầu. Thương hiện lên huyết màu xanh da trời, theo kia khí tức đến xem rõ ràng là tam tinh mà thánh khí. Xem thương. Thánh thương nơi tay, Ưng Phi Biển hét lớn một tiếng, nhất thương đâm về Diệp Trần. Trong chốc lát dù thế nào thương hoa bạo tuôn ra, mà ra phản phất dù thế nào chỉ cái tiểu ưng tại bay lượn tràn ngập tự do vô câu vô thúc cảm giác. Thương pháp không kém a. Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, đối phương thương pháp tuy nhiên còn không có đại thành nhưng khoảng cách đại thành cũng không xa, không có có trở thành chí tôn trước. Mình ở võ học bên trên một mực rất chiếm ưu thế, đã thành chí tôn về sau. Võ học ngược lại đã thành chính mình ngắn bản, nếu không phải đạt được bá chữ cùng huyễn chữ, chính mình liền một số đại thành kiếm chiêu đều không có. Tán kiếm thuật. Đối mặt dù thế nào thương hoa bạo tập kích, Diệp Trần thi triển ra thời không kiếm pháp tán kiếm thuật. Tán kiếm thuật sáp nhập vào chữ phá tinh túy, tại uy năng bên trên có lẽ so bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức thiếu một ít, nhưng cường đại thời không kiếm thế lại có thể chôn vùi đối phương thời gian. Chỉ thấy Diệp Trần một kiếm đâm ra, dù thế nào thương hoa dừng lại. Diệp Trần kiếm từng điểm xuyên qua thương hoa, cuối cùng rơi vào Ưng Phi Biển trên lồng ngực. Phúc huyết hoa tách ra, Diệp Trần một điểm tức thu, không có ý định triệt để làm bị thương đối phương. Đạp đạp đạp, thời không kiếm thế biến mất. Ưng Phi Biển ngược lại lui lại mấy bước, như bị sét đánh trên mặt, kinh sợ nảy ra. Ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Trần nhìn Ưng Phi Biển nói. Ưng Phi Biển đang muốn nói tiếp thì Ưng Thiên Kiệt lạnh lùng nói, bằng vào thánh khí chi lợi có cái gì tốt đắc ý, nếu như ta đoán không sai, ngươi kiếm trong tay hẳn là thất tinh địa thánh khí. Thất tinh địa thánh khí. Mọi người kinh hãi, thiên thánh khí thì không nói đến, toàn bộ hoang thần đại lục cũng chỉ có vài món, mà thánh khí mới là mọi người suy tính thất tinh địa thánh khí. Tại toàn bộ hoang thần đại lục, thánh khí ở bên trong đều thuộc về hàng thượng đẳng, bình thường chỉ có truyền kỳ chí tôn mới có thể có được. Không thể tưởng được đối phương có một cái rất khéo léo, ta cũng là sử dụng kiếm đấy, trong tay của ta thiên ưng kiếm là lục tinh địa thánh khí. Ưng Thiên Kiệt từ hông rút ra một thanh bảo kiếm, thân kiếm lăng lệ ác liệt sắc bén, làm cho người ta một loại ưng lợi hại. Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc Tứ Kiệt mỗi người đều có một cái, mà thánh khí hơn nữa đều là tam tinh cấp bậc, kế tiếp đều muốn tăng lên tinh cấp, chỉ có dựa vào chính mình có thể đem thiên ưng kiếm tăng lên tới lục tinh địa thánh khí. Ưng Thiên Kiệt không biết bỏ ra bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian. Ra tay đi. Diệp Trần chăm chú mà bắt đầu ưng phong phá. Xoẹt. Ưng Thiên Kiệt kiếm nhanh chóng vô cùng, cực nhanh, mặc dù nhanh đến bất khả tư nghị trình độ, hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta một loại phiêu giật bay lượn hương vị, phản phất trong gió lướt đi ngao du. Đại thành kiếm pháp. Diệp Trần hít sâu một hơi, đối phương có cơ hội tìm hiểu võ chữ, đem vô thượng kiếm pháp tăng lên tới đại thành cảnh giới không xuất ra Diệp Trần dự kiến. Hiện tại hắn võ chữ càng mong đợi như cũ là tán kiếm thuật. Nếu như nói Ưng Thiên Kiệt kiếm linh mẫn sống chi kiếm, như vậy Diệp Trần kiếm thì là bất động chi kiếm. Khi hai cái cực kỳ kiếm đụng vào nhau, lúc ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đương đương đương đương, kim loại giao kích thanh âm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Diệp Trần tán kiếm thuật đơn giản, chỉ cần bị Ưng Thiên Kiệt kiếm pháp phá vỡ, bởi vì kiếm pháp của đối phương cũng là thời không kiếm pháp, hơn nữa vững vàng đè ép Diệp Trần một đầu. Nếu như Không phải thời khắc mấu chốt Diệp Trần dùng Thịnh Cực Nhi Suy áp dụng phòng thủ gián dấp căn bản phòng không ngừng kiếm pháp của đối phương. Lợi hại thời gian áo nghĩa hẳn là 8 phần cảnh giới. Diệp Trần rất rõ ràng không phải tán kiếm thuật không bằng kiếm pháp của đối phương mà là thời gian của mình áo nghĩa so với đối phương thấp mình là 7 thành cảnh giới, đối phương là 8 phần cảnh giới. Đường nhìn chênh lệch một thành tựa hồ không lớn, nhưng hữu ích. Thiết thực đến võ học lên, chênh lệch tuyệt đối tại gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Nói cách khác, đối phương thời không kiếm pháp so Diệp Trần tán kiếm thuật lợi hại gấp trăm ngàn lần, căn bản không tại một tầm nữa. Đương nhiên Diệp Trần thiên kiếm là thất tinh địa thánh khí, kiếm của đối phương là lục tinh địa thánh khí, đem chênh lệch co lại ít đi một chút. Theo tình cảnh nhìn lại, Diệp Trần tự nhiên rơi xuống hạ phong, bị Ưng Thiên Kiệt đè nặng đánh. Thiên Kiệt thắng định rồi. Thấy thế không ít bất lạc chi ưng bộ lạc cao thủ trẻ tuổi đã tính trước. Nguyệt Nhi, ngươi mang về tiểu tử này thực lực không kém, bất quá tự hồ không phải Thiên Kiệt đối thủ. Bộ lạc trong đại điện ưng Liệt Hùng cười nhạt một tiếng. Lam Nguyệt nói, phụ thân ngươi có thể không nên xem thường hắn, hắn còn không có thi triển ra chính thức tuyệt chiêu. A, còn có tuyệt chiêu sao? Ngài mỏi mắt mong chờ a. Lam Nguyệt đối với Diệp Trần tin tưởng 10 phần, yêu cơ mơ nơ rơn. Bị động bị đánh không phải Diệp Trần phong cách, tán kiếm thuật cũng không phải của hắn mạnh nhất, kiếm chiêu hắn mạnh nhất. Kiếm chiêu là huyễn kiếm thức, đối với tâm lực không đủ mạnh đại cao thủ mà nói, huyễn kiếm thức tuyệt đối là khắc tinh của bọn hắn. Diệp Trần không cho rằng theo võ trong chữ có thể tìm hiểu ra tâm lực cảnh giới, cho dù tham ngộ ngộ đoán chừng thời gian cũng không đủ, độ khó vô cùng độ cao. Thiên kiếm rơi, kiếm quang bọt khí tràn ngập ra đến, lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người tại huyễn kiếm thức kiếm thế trong phạm vi nhận lấy ảo giác ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Cao thủ trẻ tuổi đám người phát hiện mình tự hồ một chỗ tại hư vô chỗ, nhìn không tới những người khác, đầy trời đều là lưu tinh kiếm. Quang đang lóe lên, ngẫu nhiên còn có vô cùng kỳ quặc cảnh tượng xuất hiện. Huyễn kiếm thức căn cứ cá nhân tính cách đặc điểm xuất hiện ảo giác cũng bất đồng. Ưng Thiên Kiệt tính cách mạnh hơn hắn, sinh ra ảo giác là một cái vô cùng kiếm khí khổng lồ vượt qua quét tới, cái này đạo kiếm khí hầu như muốn đem khắp thảo nguyên đều cho vỡ ra, thế không thể đỡ. Không có khả năng đây là ảo giác. Ưng Thiên Kiệt rốt cuộc là bất lạc chi ưng bộ lạc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tứ kiệt đứng đầu, lập tức theo trong ảo giác rời khỏi mà nghênh đón hắn chính là một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang. Nguồn T I hơn T T B T Rơn Uyên 368 com. Cực kỳ chật vật đấy. Ưng Thiên Kiệt chặn cái này đạo kiếm quang, bất quá vội vàng phía dưới hắn căn bản không kịp lực ngưng tụ số lượng, cả người bị sụp đổ bay ra ngoài. Phụ thân như thế nào đây? Lam Nguyệt cười nói. Ưng Liệt Hùng gật gật đầu, không tệ, một chiêu này dùng nhanh sinh ra ảo giác có thể bắn ra tất cả trong nội tâm suy nghĩ trong nội tâm. Tiềm thức tâm lực không đủ mạnh đại người rất khó ngăn trở chiêu này, tốt rồi, ta đồng ý hắn thay thế bất lạc chi ưng bộ lạc xong. Hoang thần tháp, ngài đã đáp ứng. Lam Nguyệt hưng phấn nói. Chờ một lát ngươi đem hắn kêu đến, ta có chuyện cùng hắn đàm phán, không có đơn giản như vậy. Ưng Liệt Hùng đối với Diệp Trần vẫn còn là rất cảm thấy hứng thú đấy, nhưng khảo nghiệm giờ mới bắt đầu, dùng Diệp Trần thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng cùng cái kia ba vị cao thủ trẻ tuổi cùng so sánh, muốn đi vào trên cùng năm tên đều có chút khó khăn, tất cả muốn nhìn đối phương hay không còn có tiềm lực đầy đủ, lời nói thời gian còn đủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1470 chữ thì lại đến. Ưng Thiên Kiệt thập phần không phục, Diệp Trần cũng không có đánh bại hắn, gần kề lại để cho hắn ăn hơi có chút thiếu mà thôi. Chỉ cần không bị ảo giác ảnh hưởng, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đã đu rồi. Đúng lúc này Ưng Liệt Hùng nói chuyện, thanh âm trực tiếp truyền đến trên quảng trường. Vâng, đối với Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đầu lĩnh mệnh lệnh, không có ai dám cãi lời, Ưng Thiên Kiệt cũng không dám. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đại điện. Ngươi rất không tồi, có tư cách thay thế ta Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc xông hoang thần tháp. Ưng Liệt Hùng đánh giá Diệp Trần âm. Thầm gật đầu. Diệp Trần bị đối phương nhìn xem trong nội tâm thập phần không thoải mái, đối phương con mắt phản phức thế gian nhất lăng lệ. Ác liệt đao giải phẫu. Cường. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. S. E. Mương. Thấu chính mình hết thảy bí mật. Liền linh hồn đều tại đối phương quan sát. Bạch Ngân võ đạo nguyên thần, hơn nữa không là sơ đẳng Bạch Ngân võ đạo nguyên thần. Võ đạo nguyên thần càng cường, sức quan sát cũng càng cường, có thể xem thấu người khác hết thảy bí mật. Nghe nói, nếu là có thể tu luyện ra hoàng kim võ đạo nguyên thần, khoảng cách chân thần đều không tính quá xa rồi. Một ý niệm thì có thể làm cho một phương thiên địa sụp đổ, lại để cho thân thể của đối phương tan rã. Cái này là vinh hạnh của ta, Diệp Trần đạo. Ưng Liệt Hùng cười nói rất khiêm tốn. Bất quá khiêm tốn là phải có lực lượng. Lam Nguyệt Cơn. Ờ. Lương. E. S. Quy. Quy. Cơn. U. Quy. Quy. Nương. Gơn. Người nói xong hoang thần. Tháp chi tiết. Lần này chi tiết sửa bỗng nhút nhát. Chỉ có xông đến trước chính tên mới có thể được đến một phần thời gian số định. Mức xông đến đệ nhất danh là 2 phần. Một phần thời gian số định mức là 10 năm. 2 phần tự là 20 năm. Nếu như ngươi có tệ hơn e s o nương gơn đến trước chính, ta có thể cho ngươi tìm hiểu chữ võ 1 năm. Nếu như xong đến thứ nhất, ngươi có thể tìm hiểu 2 năm. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không có vấn đề. Diệp Trần không chút do dự gật đầu. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ cho rằng thời gian quá ít. Thế nhưng mà Diệp Trần không cho là như vậy. Thứ nhất, vốn hắn căn bản không có cơ hội tham dự đến trong đó. Tự tính toán phi Bất Lạc Chi Ưng tranh thủ đến kiềm giữ chữ võ thời gian số định mức, người khác cũng không có khả năng cho hắn quá nhiều tìm hiểu thời gian. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Hơn. A. Y. Bất. Lạc Chi Ưng bộ lạc lớn như vậy, mỗi người thậm chí nghĩ tìm hiểu chữ võ, chính mình tìm hiểu thời gian nhiều hơn. Người khác tự nhiên tương đối ốm tự ít đi rồi. Có nhiều còn hơn là bị thiếu dưới tình huống. 1-2 năm thời gian đã lộ ra rất xa xỉ. Vẫn chưa xong. Vừa rồi ta theo như lời là ở ngươi không tá trợ ngoại lực dưới tình huống. Thế nhưng mà dùng thực lực của ngươi tối đa chỉ có thể xông đến trước chính. Đệ nhất cây bản không có hy vọng, nhưng ta có biện pháp cho ngươi nhanh hơn tăng thực lực lên. Điều kiện tiên quyết là ngươi tìm hiểu chữ võ thời gian muốn giảm phân nửa, xông đến trước chính. Tìm hiểu chữ võ nửa năm, xông đến thứ nhất tìm hiểu thời gian 1 năm. Biện pháp gì? Diệp Trần nhớ mày. Ưng Liệt Hùng giải thích nói ta Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc nắm giữ 13 cái bán thần lưu lại chữ. Ta có thể cho ngươi đi tìm hiểu những chữ này. Ví dụ như của ngươi thời gian áo nghĩa mới 7 thành cảnh giới, ta nơi này có 1 cái bán thần lưu lại chữ thì chỉ cần ngươi ngộ tính không thấp xông hoang thần tháp trước, bao nhiêu có thể tăng lên một ít thời gian áo nghĩa cảnh giới chữ thì. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động. Thời gian áo nghĩa thập phần khó tăng lên. Đã có bán thần lưu lại chữ thì hoàn toàn chính xác có hy vọng tăng lên thời gian áo nghĩa cảnh giới. Tốt, cơ hội khó được. Diệp Trần cũng không cho rằng dựa vào thực lực trước mắt. Cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. S. Ờ. Nơn. Gơn. Đến thứ nhất. Có thể mượn nhờ ngoại lực. Y. Y. I. V. Y. E. E. E. A. E. V. A. Xuyệt phải. E. Tự nhiên là một chuyện tốt, còn có những chữ khác sao? Còn có một chữ thủ, nhưng thời gian có lẽ không kịp, thêm một năm nữa thời gian. Bách niên chi kỳ đã đến, cái này trong một năm. Ngươi tham ngộ ngộ một điểm chữ thì tinh túy cũng đã rất giỏi rồi. Kỳ thật Ưng Liệt Hùng đối với Diệp Trần không ôm hy vọng quá lớn. Chủ yếu là cho đối phương thời gian không nhiều lắm. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Lần này chỉ có trước 9 tên có thể đạt được thời gian số định mức. Đệ nhất danh có thể đạt được 2 phần. Diệp Trần, ngươi trước lĩnh ngộ chữ thì không muốn quá mức vội vàng sao động. Lam Nguyệt ở một bên nhắc nhở Diệp Trần. Ân. Diệp Trần gật đầu. Một năm thời gian là đoạn hơi có chút. Bất kể là chữ thì hay vẫn là chữ thủ, đối với hắn đều rất trọng yếu. Chữ thì có thể trợ giúp hắn tăng lên thời gian áo nghĩa, chữ thủ có thể trợ giúp hắn hoàn thiện ngũ hành phòng ngự kiếm pháp. Thịnh cực nhi suy, nếu như có thể tìm hiểu hai chữ này, hắn chiến lực sẽ gia tăng thật lớn. Đây là chữ thì. Ngươi hảo hảo tìm hiểu. Mặt khác ta đã an bài cho ngươi một gian sân nhỏ. Về sau chỗ đó sẽ là của ngươi chỗ ở. Thẳng đến ngươi ly khai. Ưng Liệt Hùng ném cho Diệp Trần một tảng đá. Trên đó viết một cái chữ thì. Gần kề một chữ. Có thể ảnh hưởng thời gian. Diệp Trần. Rõ ràng chứng kiến, hòn đá phụ cận thời gian toàn bộ đình chỉ lưu động, phản phất ao tù nước động. Đợi Diệp Trần ly khai, Ưng Liệt Hùng đối với Lam Nguyệt nói cơ hội đã cho hắn tự xem hắn ngộ tính rồi. Lam Nguyệt nói phụ thân. Diệp Trần ngộ tính rất cao, so với ta muốn cường không ít. Bằng không ta cũng sẽ không đem hắn mang về đến. Như vậy tốt nhất. Đúng rồi, cùng ta nói một chút ngươi trên đường đi đã xảy ra nào sự tình. Ưng Liệt Hùng cùng Lam Nguyệt trò chuyện nổi lên việc nhà. Trong sân, Diệp Trần không lãng phí một tia thời gian, bắt đầu tìm hiểu chữ thì. Thật cổ quái chữ. Văn bản được lơn ấy TITRUYEN368.com. Diệp Trần phát hiện tinh thần của mình một khi tiến vào chữ thì kỳ dị không gian ở bên trong, lập tức đình chỉ vận chuyển. Muốn nhận đều thu không trở lại, chỉ có thể ở bên trong ngơ ngác nhìn xem. Tuyến nguyệt như thoi đưa, Diệp Trần thời gian áo nghĩa chậm chạp tăng lên. Bởi vì tâm thần không cách nào rời khỏi, cho nên Diệp Trần một mực tại tìm hiểu. Tại hoang thần đại lục, một ngày không ăn thịt thực, lực lượng sẽ gặp suy yếu một phần. Thời gian dài không ăn thịt thực, Diệp Trần đã gầy được xương bọc da, lực lượng suy giảm còn thừa lại 1-2 phân. Trong nháy mắt 3 tháng đi qua, Diệp Trần gầy được không thành hình người. Lam Nguyệt đã tới một lần, chứng kiến Diệp Trần cái dạng này, mày nhớ lại cả buổi. Cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân làm cho nàng không vội mà tìm hiểu chữ thì rồi. Nguyên lai tìm hiểu chữ thì cần tốn hao cực lớn, một cái giá lớn. Ngộ tính thấp người thậm chí không thể tìm hiểu chữ thì, nếu không tâm thần vĩnh viễn lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế bản thân, hội suy yếu mà chết. Lại một tháng đi qua, nguy hiểm thật. Diệp Trần tâm thần lui đi ra, tinh thần của hắn có thể lui ra ngoài là vì của hắn thời gian áo nghĩa trùng kích đã đến 8 phần cảnh giới. Tìm hiểu chữ thì tinh túy, phải thời gian áo nghĩa có tiến bộ mới có thể rời khỏi, nếu không tâm thần không cách nào tự kềm chế. Trọn vẹn điều dưỡng 1 tuần lễ, ăn hết đại lượng chí tôn thịt, Diệp Trần mới khôi phục lực lượng. Thời gian áo nghĩa đạt tới 8 phần, Diệp Trần tán kiếm thuật cùng tử vong thiết các uy năng tăng nhiều, đã tương đương với đại thành kiếm chiêu. Không thể so với bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức yếu, nhất là tán kiếm thuật, uy năng thậm chí bao trùm tại huyễn kiếm thức phía trên. Huyễn kiếm thức lấy ảo cảm giác thủ thắng, tán kiếm thuật thì là có thể làm cho đối phương không cách nào nhúc nhích, trừ phi đối phương thời gian áo nghĩa không thể so với Diệp Trần thấp, tâm lực cũng không yếu. Còn chưa đủ, Diệp Trần tiếp tục tham ngộ chữ thì. Thời gian áo nghĩa 8 phần cảnh giới cùng 9 thành cảnh giới là một trời một vực. 8 phần thời gian áo nghĩa có thể làm cho thời không kiếm pháp có đại thành vô thượng kiếm pháp uy lực. 9 thành tắc thì gần như tại viên mãn rồi. Về phần 10 thành, khẳng định siêu việt viên mãn vô thượng kiếm pháp. Phải biết rằng thời không áo nghĩa tại chiến đấu bên trên mạnh nhất, so khác bổ sung áo nghĩa mạnh một cái cấp bậc, có thể cùng bình thường nhất siêu vô thượng kiếm pháp chống lại một phen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1471 Đại Ma Vương huyết thống. Ta ngược lại là xem thường hắn. Ưng Liệt Hùng những ngày này đã ở quan sát Diệp Trần. Gặp Diệp Trần bỏ ra 4 tháng thời gian, thời gian áo nghĩa tự tăng lên tới 8 phần. Thập phần giật mình. Hắn còn tưởng rằng Diệp Trần tối đa cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy T Rơn O Nơn Gơn vòng 1 năm, đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới 7 thành đỉnh phong. 7 thành đỉnh phong thời gian áo nghĩa có thể lại để cho tâm thần rời khỏi chữ thì kỳ dị không gian. Hắn đã chuẩn bị xong tiêu hao một ít lực lượng duy trì Diệp Trần sinh cơ. Nguyệt Nhi tiểu nha đầu này ánh mắt còn coi như không tệ, tùy tùy tiện tiện tìm một cái tuyệt thế thiên tài trở lại. So về tinh hải bộ lạc, cái kia gọi tà tinh ngoại giới người, kẻ này thiên phú tài tình rất cao mấy trù. Hy vọng hắn cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Cơn Hơn O Ta bất lạc chi ưng bộ lạc tranh thủ 2 phần thời gian số định mức. Có lẽ ta có thể cho nhiều hắn một ít thời gian tìm hiểu chữ võ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, 5 đại bộ lạc cao thủ trẻ tuổi đều đang chuẩn bị lấy đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Tinh hải bộ lạc ta tin, lần này ngươi nhất định phải cho ta tinh hải bộ lạc cầm cái đệ nhất hồi đến. Tứ phía hoàng biển hòn đảo bên trên, tinh hải bộ lạc đầu lĩnh cùng một gã người trẻ tuổi sống vai mà đứng. Người trẻ tuổi lớn lên thập phần tuấn mỹ, con mắt mang theo tà khí. Loại này tà khí không phải hậu thiên tạo ra, mà là trời sinh kèm theo. Tà linh tộc tộc nhân đều có loại này tà khí, chỉ có điều không có tuổi trẻ người như vậy nồng đậm cho đến tà khí bản chất. Tà Tinh thông dong cười cười. Đầu lĩnh yên tâm. Lần trước là ta chủ quan rô không nghĩ tới chiến tháp bộ lạc chiến hùng. Thực lực không thể so với ta thấp, tốn hao một ít một cái giá lớn ta hoàn toàn có thể siêu việt hắn. Như thế tốt lắm, ngươi yên tâm, người can đảm xong có hậu quả gì không ta có thể toàn lực đền bù ngươi. Đa tạ đầu lĩnh. Tà Tinh ngẩng đầu nhìn lên trời, mà bên cạnh hắn Tinh Hải bộ lạc đầu lĩnh vô thanh vô tức biến mất rồi. 300 năm không biết lúc nào có thể trở về ra ngoài giới, trở lại quen thuộc tinh không vũ trụ. Hắn là 700 năm trước mất tích, nhưng đi vào Hoang Thần Đại Lục mới 300 năm. Trước khi 400 năm, hắn sa vào đến một chỗ tuyệt địa, dưới cơ duyên xảo hợp mới đi đến Hoang Thần Đại Lục. Đợi ta trở lại vũ trụ tinh không ở bên trong, tà linh tộc nhất định quật khởi. Ma tộc cũng chỉ có thể cùng ta tà linh tộc bình khởi, bình tọa. Tà Tinh giả tâm rất lớn. Hắn muốn khống chế toàn bộ tà linh tộc, lại để cho tà linh tộc trở thành vũ trụ tinh không cường đại nhất chủng tộc một trong, mà không phải xếp hạng ma tộc cùng nhân tộc về sau. Nắm thật chặt quyền, Tà Tinh đỉnh đầu xuất hiện một cái đáng sợ tà ác hư ảnh. Vân Trung bộ lạc cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trăm họ. Vân Hải phiêu diêu trên vách núi, một gã mị lực vô cùng người trẻ tuổi đứng chắp tay. Hắn lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Lại phản phất thiên địa trung tâm, bát hoang lục hợp chúa tể, khí chất của hắn có chứa đáng sợ ma lực, tu vi thấp một chút người chứng kiến hắn hội kìm lòng không được bị hắn hấp dẫn, muốn thần phục hắn. Trên người của hắn ẩn chứa bá đạo khí tức, ẩn chứa vương giả khí tức, ẩn chứa lĩnh tụ khí tức, ẩn chứa tuyệt thế thiên tài khí tức, rất khó hình dung. Không hổ là đại ma vương huyết thống, ma tộc tinh hoa chỗ. Một cái lão giả phiêu đi qua, là Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiếu Miêu cười nói. Đầu lĩnh, người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, tư thái không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn ngươi bộ dáng cưng ờ lương e s quy quy dơn dơn quy quy ờ, với cái này giới sông Hoang Thần Tháp rất có tự tin. Tin tưởng loại vật này hư vô mờ mịt, ta chỉ tin tưởng thực lực. Vân Phiếu Miêu sẽ không để ý đối phương cuồng vọng, hắn biết rõ đại ma vương huyết thống có nhiều khủng bố. Đối phương đi y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Vào Hoang Thần Đại Lục vẫn chưa tới 100 năm thời gian, cũng đã có truyền kỳ chí tôn thực lực, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Phải biết rằng đối phương đi vào Hoang Thần Đại Lục lúc mới sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi. Ngươi có cái này lực lượng tốt nhất. Bất quá chiến tháp bộ lạc chiến hùng, tử kinh hoa bộ lạc Khang Tuyết Lệ đều không thể coi thường. Bọn hắn có lẽ cũng có truyền kỳ chí tôn thực lực. Đáng giá nhất coi trọng chính là cùng ngươi đồng dạng đến từ ngoại giới, chính là cái kia gọi Tà Tinh cao thủ trẻ tuổi. Hắn hẳn là ngươi sức lực địch. Tà Tinh chí tôn, ta đã sớm muốn đánh bại hắn, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Ta sẽ cho hắn biết cái thế giới này chỉ có một thiên tài, cái kia chính là ta. Ha ha. Vân Phiếu Miêu cười nhẹ một tiếng, nói thật hắn còn không quá thiết ứng cùng đại ma vương huyết thống ở chung. Chiến tháp bộ lạc tháp cao mọc lên san sát như rừng, một cái so gấu đều muốn cường cường tráng người trẻ tuổi nâng một tòa kim loại thiết tháp tại rèn luyện nhục thể của hắn, cho người một loại mãnh liệt trùng kích cảm giác. Phản phất nhục thể của hắn tự là chiếc tôn bảo khí, không thể phá vỡ. Trên người hắn, mỗi một cọng tóc gáy, so bất kỳ vũ khí nào đều muốn lăng lệ ác liệt. Chỉ cần kích phát ra đi, có thể đơn giản xuyên thủng hết thảy vật chất. Đây là thuần túy luyện thể. So Diệp Trần bất hủ kiếm thể càng thêm thuần túy. Về phần ai ưu ai kém cũng không tốt nói. Đông, kim loại thiết tháp bị ném trên mặt đất. Cường tráng người trẻ tuổi một nhảy dựng lên, một chưởng vỗ vào kim loại thiết tháp đỉnh. Cơ rắc, kim loại thiết tháp trầm xuống một phần. Lại vỗ, kim loại thiết tháp tiếp tục trầm xuống. Liên tục mấy trăm đập đi qua, kim loại thiết tháp chỉ còn lại có một cái đỉnh lộ tại đại địa bên ngoài. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành 99 cái, còn kém cuối cùng một cái. Cường tráng người trẻ tuổi lầm bầm lầu bầu. Tử Kinh Hoa bộ lạc dùng nữ nhân vi tôn. Ở chỗ này, cường giả trên căn bản là nữ nhân, nam nhân ít càng thêm ít. Hơn nữa với tư cách phụ thuộc tồn tại, chủ sự đều là nữ nhân. Tử Kinh Hoa bộ lạc bốn phía bị vô số đóa hoa vây quanh. Toàn bộ Tử Kinh Hoa bộ lạc phản phất sinh trưởng tại vô số trong bụi hoa, cùng bụi hoa không thể phân cách. Phía nam trong bụi hoa, một nữ tử đang tại hái hoa. Kỳ quái chính là nàng tháo xuống cũng không phải chân chính đóa hoa, mà là đó hoa hư ảnh. Một đó, hai đó, ba đó. Rất nhanh, trong tay nàng đó hoa thành một nhóm muôn tía nghìn hồng. Nhìn về phía trên có chút hư ảo. Một cái thị nữ đã đi tới. Chứng kiến nữ tử trong tay đó hoa, lại càng hoảng sợ. Bởi vì nàng chứng kiến không phải một bó hoa, mà là một mảnh dài hẹp sạc thập phần dữ tợn. Công chúa, đầu lĩnh thỉnh ngươi đi qua. Tốt, ta lập tức tới. Nữ tử mang theo bó hoa này đi theo thị nữ sau lưng. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người tới Tử Kinh Hoa bộ lạc hoa lệ đại sảnh. Đại sảnh chủ tọa bên trên, bộ dạng thùy mị vẫn còn mỹ mạo phụ nữ đánh giá liếc nữ tử trong tay đó hoa, không khỏi cười cười. Tuyết lệ, xem ra của ngươi tâm lực cảnh giới nâng cao một bước rồi. Nữ tử đem đóa hoa tiện tay ném đi. Những đóa hoa này hư ảnh lập tức khắc ở đại sảnh hai bên trên vách tường, thành một vài bức tươi đẹp bích họa, trông rất sống động. Bán thần lưu lại chữ tâm bát đại tinh thâm, cơ hồ gần với võ chi thiên chữ võ. Gần đây ta tìm hiểu chữ tâm đã có mới tiến cảnh. Như thế tốt lắm. Bên trên giới, ta Tử Kim Hoa bộ lạc kiềm giữ chữ võ thời gian có 30 năm. Lần này tranh thủ đến 40 năm. Cái này 40 năm thời gian, ta sẽ phân phối cho ngươi 10 năm, làm cho ngươi vô thượng võ học đạt tới viên mãn chi cảnh, võ đạo ý chí đạt tới cửu giai. Thời gian áo nghĩa càng lên cao, tăng lên độ khó càng cao. So lực lượng áo nghĩa đều muốn khó lĩnh ngộ. Đây cũng không phải nói thời gian áo nghĩa so lực lượng áo nghĩa cường đại. Chủ yếu là thời gian áo nghĩa không có ly khai không gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa cũng không có ly khai thời gian áo nghĩa. Theo thời gian áo nghĩa cảnh giới tăng lên, thời không chi lực càng phát ra đáng sợ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lại bỏ ra 6 tháng thời gian, Diệp Trần cuối cùng đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới 8/5 cảnh giới. Lưu chút thời gian cho chữ thủ. Thời gian áo nghĩa đạt tới 8 phần đã ngoài về sau, tâm thần rời khỏi dễ dàng rất nhiều. Diệp Trần không có ý định tiếp tục tham ngộ chữ thì rồi. Kế tiếp 2 tháng rất khó có sở tác vi, còn không bằng đem thời gian đặt ở tìm hiểu chữ thủ bên trên, tranh thủ tăng lên thoáng một phát ngũ hành phòng ngự kiếm pháp thịnh cực nhi suy uy năng, làm cho hắn trở thành đại thành vô thượng kiếm chiêu. Đây là chữ thủ cho ngươi. Đối với Diệp Trần yêu cầu, Ưng Liệt Hùng không có cự tuyệt, ngược lại rất thưởng thức. Người bình thường chứng kiến chữ thì như si như cuồng. Ở đâu có Diệp Trần lạnh như vậy tỉnh. Đem còn lại đến thời gian để lại cho chữ thủ. Đây là gia tăng thực lực tốt nhất phân phối. Đạt được chữ thủ, Diệp Trần lập tức tiến vào kỳ dị không gian. Thời gian không nhiều lắm rồi. Hắn không dám khẳng định trong 2 tháng có thể triệt để tìm hiểu chữ thủ tinh túy. Bởi vì chữ thủ so chữ bá, chữ phá cùng với chữ huyễn đều muốn càng thêm thâm ảo. Nhưng chỉ cần tham ngộ ngộ 2-3 phân cường ờ lơn e s quy quy cường u s quy quy nơn gơn, đủ để làm cho Thịnh Cực Nhi suy trở thành đại thành vô thượng phòng ngự kiếm chiêu. Một môn đại thành vô thượng phòng ngự kiếm chiêu so một môn đại thành vô thượng công kích kiếm chiêu trọng yếu gấp đôi. Công kích cao, phòng ngự yếu, người khác tìm được ngươi sơ hở, đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Nhưng nếu như ngươi phòng thủ cũng cao, người khác tự tính toán tìm được ngươi sơ hở, cũng rất khó đánh bại ngươi. Công kích chỉ dùng để đến chiến thắng người khác, mà phòng thủ thì là dùng để bảo vệ mình không bị người khác chiến bại. Diệp Trần ưu thế là có được bất hủ kiếm thể. Bất hủ kiếm thể phối hợp Thịnh Cực Nhi suy, chỉ sợ tầm thường truyền kỳ chí tôn đều không làm gì được Diệp Trần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1472 vào Hoang Thần Tháp. Tại Hoang Thần Đại Lục Trung Ương Chi Địa, có một tòa cổ xưa đặt tháp cao. Tháp cao tầm sổ rất cao, một mực kéo dài đến trên tầng mây. Nơi đó là truyền kỳ chí tôn đều không thể liên quan đến địa phương. Tháp cao mỗi một tầng mái cong bên trên riêng phần nhưng có 4 cái lục lạc chuông. Lục lạc chuông không chút sức mẻ, cuồng phong thổi qua cũng lay bất động nó. Tại tháp cao tầm thứ nhất trên tấm bảng viết 2 chữ một hoang thần. Ngày hôm đó, 5 đại bộ lạc tất cả có vài chục đội nơn, gơn, u, bơn, a, y về phía hoang thần tháp. Trong đó 10 cái là bộ lạc cao thủ trẻ tuổi. Bất lạc chi ưng bộ lạc đội nơn, gơn, u, s, quy, quy. Ờ. Bên trong Lam Nguyệt nói khẽ với Diệp Trần, nói Diệp Trần 2 tháng tìm hiểu chữ thủ có bao nhiêu tiến triển. Nàng thập phần tin tưởng Chiến Hùng Khang Tuyết Lệ cùng với Tà Tinh Khủng Bố 100 năm trước. 3 người này tự không thể so với Ưng Thiên Kiệt yếu đi. 100 năm qua đi, thật không biết 3 người này đã đến cái gì cảnh giới. Có lẽ đã là truyền kỳ chí tôn. Thực lực đại cơ lĩnh ngộ 3-4 phân tinh túy. Yên tâm, của ta Thịnh Cực Nhi suy đã đại thành. Dựa vào phòng ngự không phải là không có cơ hội tranh một chuyến. Đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Chỉ chút lát sau công phu, mọi người đi tới Hoang Thần Tháp bên cạnh. Hoang Thần Tháp phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp, khiến cho mọi người cũng không dám lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao. Tinh Hải Bộ Lạc, Chiến Tháp Bộ Lạc, Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, Vân Trung Bộ Lạc, 4 đại bộ lạc nhân mã so Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc đội ngũ hơi chút chậm một bước đến. 5 đại bộ lạc đầu lĩnh nhìn không chớp mắt, giữa lẫn nhau cũng không có ánh mắt trao đổi. Cao thủ trẻ tuổi nhóm tắc thì giúp nhau đánh giá, dù sao lần này xông Hoang Thần Tháp chính là bọn hắn tổng muốn nhìn lần này có hay không khuôn mặt mới. Ồ, Vân Trung Bộ Lạc cái kia mặt hắc bào người trẻ tuổi là ai, trước kia như thế nào chưa thấy qua hắn? Hẳn là Vân Trung Bộ Lạc mới quật khởi thiên tài a. Nhìn về phía trên tự hồ thập phần bất phàm, ta rõ ràng đối với hắn sinh ra thần phục chi tâm, điều này sao có thể? Một ít cao thủ trẻ tuổi trong nội tâm thập phần khó hiểu, chợt không dám nhìn nữa đối phương, tự hồ lại nhìn đối phương liếc. Chính mình ý chí chiến đấu đều muốn biến mất. Tinh Hải Bộ Lạc, Tà Tinh nhíu mày. Áo đen người trẻ tuổi mang cho hắn không nhỏ áp lực. Hơn nữa hắn tổng cảm giác đối phương tự hồ rất quen thuộc, nhưng hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng có bái kiến đối phương. Đến tột cùng là ai? Chết tiệt áo đen. Tà Tinh như thế nào không rõ ràng lắm. Cái kia áo đen nhìn về phía trên bình thường, nhưng có thể che đậy quan sát. Y, y, y, v, y, f, y, y, à, y, v, a, xuyệt phải, e. Chiến Hùng cùng Khang Tuyết Lệ cũng đang đánh giá lấy áo đen người trẻ tuổi. Chiến Hùng mắt sáng như đuốc, muốn động mặt hắc bào, nhưng vô luận hắn như thế nào phát lực, ánh mắt đều bồi hồi tại áo đen bên ngoài. Cuối cùng là cái gì áo đen? Rõ ràng có thể che đậy của ta chiến thiên pháp nhãn, hẳn không phải là thánh khí. Hoang thần tháp ở bên trong, không cho phép vận dụng thánh khí. Hoang thần tháp chú ý tuyệt đối cả công bình, cho nên thánh khí thì không cách nào vận dụng, chỉ có thể động dụng chiếc tôn bảo khí. Khang Tuyết Lệ nhắm mắt lại. Nếu có tâm lực siêu tuyệt chi nhân tại đây, nhất định phát hiện trong hư không xuất hiện một chỉ tâm nhãn. Cái này chỉ tâm nhãn đang tại quan sát đến áo đen người trẻ tuổi. Tâm nhãn. Áo đen người trẻ tuổi trong nội tâm khẽ động. Tâm lực cảnh giới đạt tới một cái cực cao tình trạng về sau, sẽ sinh ra đời tâm nhãn. Tâm nhãn so cái gì con mắt đều muốn lợi hại. Quan sát tỉ mỉ, không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Áo đen người trẻ tuổi là đại ma vương huyết thống, nhưng là hắn tự nhận là tại tâm lực cảnh giới bên trên như trước không bằng Khang Tuyết Lệ. Đương nhiên, tuy nhiên tâm lực cảnh giới không bằng đối phương, nhưng quấy nhiễu thoáng một phát vẫn là có thể. Sau một khắc, áo đen không gió mà bay, thượng diện xuất hiện vạn vẹo hư vô tâm lực, khiến cho tâm nhãn không cách nào quan sát đến cái gì. Trừ phi Khang Tuyết Lệ cố chấp muốn xem mặt, bất quá rất hiển nhiên Khang Tuyết Lệ buông tha cho, đã đối phương không muốn làm cho người khác biết rõ của mình thân phận, khẳng định có biện pháp ngăn cản quan sát. Ân, đúng lúc này, áo đen người trẻ tuổi có chút biến sắc. Một đôi mắt xem thấu hắn áo đen. Theo ánh mắt nơi phát ra, áo đen người trẻ tuổi thấy được bất lạc chi ưng trong bộ lạc Diệp Trần. Hai người ánh mắt đối mặt lấy. Diệp Trần u minh thánh nhãn, ẩn chứa địa ngục ý chí, có thể xuyên thủng hết thảy che giấu. Ma lực tinh thuần đến mức tận cùng ma lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại ma vương huyết thống? Diệp Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tinh thuần ma lực. Thiên ma tôn cùng đối phương vừa so sánh với, tự như đom đóm cùng nhật nguyệt so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế tinh thuần ma lực, liền hắc ám ma nữ hoặc hắc ám thần nữ đều xa xa so ra kém. Diệp Trần không thể tưởng được còn có những thứ khác khả năng. Chỉ có đại ma vương huyết thống, cái này giải thích Diệp Trần. Áo đen người trẻ tuổi nhận thức Diệp Trần, hắn đi vào Hoang Thần Đại Lục cũng là bá Diệp Trần ban tặng. Ngoại giới cùng Hoang Thần Đại Lục không giống với, ngoại giới muốn trở thành chí tôn thập phần gian nan, mà ở Hoang Thần Đại Lục tắc thì muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng đối với đại ma vương huyết thống mà nói, ở nơi nào đều đồng dạng. Khác biệt duy nhất ở chỗ ngoại giới có Diệp Trần. Diệp Trần trước một bước trở thành chí tôn, thiên hạ cao thủ trẻ tuổi trong vô địch. Mà hắn sinh ra quá muộn, tiên cơ bị Diệp Trần cướp lấy, gắng phải tại bên ngoài trở thành chí tôn. Hắn rất khó áp chế Diệp Trần. Với tư cách đại ma vương huyết thống, không cho phép hắn bị người áp một đầu. Cho nên hắn bị ma tộc cao tầm thông qua đặc biệt thủ đoạn đưa đến Hoang Thần Đại Lục. Muốn tại Hoang Thần Đại Lục xảy ra khác đỉnh núi, sau đó dùng vô địch tư thái trở về vũ trụ tinh không triệt để áp chế Diệp Trần. Nhưng nên đến tóm lại muốn tới, hai người tại Hoang Thần Đại Lục gặp nhau rồi. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Vân Trung Bộ Lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định mở miệng nói chuyện đạo. Tốt. Bốn đại bộ lạc đầu lĩnh nhao nhao gật đầu. Các ngươi 10 cái, hết biết lực đi xong, không cần có tạp niệm. Ưng Liệt Hùng dặn dò Diệp Trần 10 người. Vâng, đi thôi. Từng bộ lạc 10 cái cao thủ trẻ tuổi, tổng cộng 50 cái cao thủ trẻ tuổi tiến nhập Hoang Thần Tháp một tầm. Hoang Thần Tháp bên trong có càn khôn. 50 cái cao thủ trẻ tuổi tiến vào. Nhưng tiến vào hắn về sau, tất cả mọi người không cùng một chỗ. Nơi này là một cái đặc biệt không gian. Diệp Trần xem hướng tiền phương, một đoàn huyết nhục nhúc nhích rất nhanh. Huyết nhục biến thành một cái hoang tộc chi nhân cầm trong tay đại đao thẳng hướng Diệp Trần. Diệp Trần bảo kiếm trong tay không phải thiên kiếm, tại Hoang Thần Tháp ở bên trong không cách nào vận dụng thánh khí, chỉ có thể động dụng chí tôn vũ khí. Thanh kiếm này là Ưng Liệt Hùng đưa cho hắn chí tôn bảo kiếm Thiên Tinh Kiếm, là ngũ cấp chí tôn bảo kiếm.